Tiểu gia là siêu cấp thiên tài. Chương 47, luyện thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi hỏa lân thú rời đi, toàn bộ những người đứng đó vẫn không thể hoàn hồn trở lại được. Vừa mới đối mặt với nghịch cảnh nhưng chỉ trong chớp mắt, kết quả lại xoay chuyển một cách không ai có thể ngờ đến. May mắn vượt qua được đợt thú triều này nhưng số người tử thương đã lên đến gần 700 người. Lần thương vong này đối với họ là cực kỳ to lớn. Mang thi thể họ mang về tông môn, toàn bộ rút lui, nghỉ ngơi được một lúc. Thương thế của Diệp Thiên Nam đã đỡ hơn trước. Cơ thể vẫn còn rất yếu nhưng thời gian lúc này không quá nhiều đối với họ nên lên tiếng quát lớn. Nơi này có thể bị thú triều ập đến thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba, vì để bảo toàn cho những người còn lại, Diệp Thiên Nam quyết định đem quân toàn bộ rút lui. Ở phía xa, hỏa lân thú ngay sau khi giúp những người kia giết chết 10 đầu ngũ cấp hung thú rồi quay trở vào hang động rồi nhả ra từng cái thi thể nguyên vẹn nằm trên nền đất. Không tệ, đứng đối diện, Đế Nguyên Quân nhìn thấy những cái thi thể đó rồi lên tiếng. Đế Nguyên Quân ban đầu chỉ hướng cho hỏa lân thú ra ngoài tìm bắt một vài đầu ngũ cấp hung thú về để phục vụ cho việc rèn luyện nhục thân của hắn. May mắn thay, vì cái lệnh này mà hắn đã cứu được những đệ tử còn lại của Tinh Kiếm Tông. Trong đó có cả Hàn Ngữ Băng. Nếu như để hắn biết được nàng gặp nguy hiểm thì chắn chắn hắn sẽ không tiếc việc khai mở phong ấn thêm một lần nữa. Và cũng thật là trùng hợp, địa điểm mà đệ tử Tinh Kiếm Tông đặt cứ điểm lại nằm trên một phần của ngọn núi này. Mặc dù cách xa gần trăm dặm nhưng nhờ có trận chiến kịch liệt và từng đợt khí tức mạnh mẽ từ phía đó phát ra khiến nó chú ý đến rồi mới ổn định cục diện. Đối với những cái xác hung thú này, Đế Nguyên Quân bắt đầu vung kiếm chém liên hồi. Tốc độ tung kiếm mặc dù không quá nhanh nhưng mỗi kiếm qua đi, một phần lông da bên ngoài từ đó mà rơi xuống, để lộ từng sớ thịt đỏ hồng ở bên trong. Sau khi tách lông ra hết toàn bộ, những thi thể này đều được ném vào một cái nồi được làm bằng đá cực kỳ lớn. Phía bên dưới, hắn thi triển ra thiên địa kỳ hỏa bắt đầu nấu lên. Nguyên liệu được nấu ở bên trong là máu của hung thú được nấu chung cùng với những sớ thịt, một phần linh dịch và nguyên liệu cuối cùng đó chính là mộc đăng quả. Mặc dù công hiệu của mộc đăng quả có thể gia tăng khả năng tu luyện rất tốt nhưng đan điền của hắn lúc này đã bị đóng kín nên không thể nào tu luyện. Nhưng bên cạnh đó, nó còn có hiệu quả chữa thương cực kỳ tốt và có một phần giúp nâng cao thể chất của cơ thể. Vì thế mà hắn không tiếc mà đưa vào sử dụng. Luyện thể được phân ra thành 5 loại là luyện tạng, luyện tùy, luyện cân, luyện cốt, luyện da. Mỗi loại như vậy lại có rất nhiều cách để tôi luyện đến cực hạn. Và để nhục thân đạt đến được trình độ hoàn mỹ thì cả 5 loại phải được đồng thời tu luyện thì mới có thể thành công. Việc nhục thân đạt đến hoàn mỹ của một cảnh giới thì việc dùng cường độ thân thể ngạch kháng công kích bằng chân nguyên là điều có thể. Thậm chí nó còn mang lại một khả năng tái tạo, hồi phục nhanh gấp nhiều lần so với người bình thường. Đã từng có một đầu hung thú vì luyện nhục thân đến đăng cấp cao nhất khiến cho cơ thể nó đau thương bất nhập. Làn da cứng tới mức mà thần khí cũng chẳng thể làm xước được. Cơ thể thì vững như bàn thạch, cho dù bị hàng ngàn vạn người cũng không thể lay đổ được. Và kinh khủng hơn, nó chỉ cần oanh nhẹ một quyền là đủ để chấn diệt cả một quả tinh cầu ngay trong chớp mắt. Nhưng để đạt đến quá trình hoàn mỹ nhục thân thì phải trải qua vô vàn đau đớn giày xéo cơ thể mình. Giống như Đế Nguyên Quân hiện tại, hắn đã quá tham lam khi trong một lần đều phải ngưng luyện cả 5 loại trong hoàn cảnh không có chân nguyên thì việc đau đớn này đâu phải ai cũng có thể chịu đựng và có thể tưởng tượng nổi. 3 canh giờ qua đi, ở bên ngoài, sắc trời đã dần dần chuyển tối và dáng vẻ yên ắng lại dần dần hiện lên. Khu vực xung quanh đều không có bất kỳ một chút dị động nào mà chỉ có ở phía bên trong hang động. Đế Nguyên Quân liên tục thôi động thiên địa kỳ hỏa đốt nóng không ngừng nghỉ cho đến khi toàn bộ nguyên vật liệu ở bên trong được nấu cho nhuyễn ra thành nước. Mặc dù nồi đá được đóng kỹ nhưng nồng độ huyết khí và dược lực được pha trộn lại với nhau đang không ngừng trùng kích mà thoát ra ngoài. Một mùi thơm cực kỳ nồng đậm và rất thu hút. Ngay cả hỏa lân thú cũng bị cái mùi này làm cho để ý, rầm. Nấu thêm được một lúc, cái nắp vung bên trên bị huyết khí nén lại rồi đẩy bắn ra ngoài bằng một áp lực cực lớn, chán nát rồi bắn bay xung quanh. Giống giống, tiếp đến, từ bên trong nồi bốc lên một màn xương huyết sắc mờ ảo bao trùm xung quanh đẩy bắn lên cao. Và trong lúc mờ ảo thì hình ánh 10 đầu hung thú dần dần hiện lên với gương mặt cực kỳ dữ tợn. Cặp mắt thì đỏ ngòm trông như một tôn la sát hiện thế. Ánh mắt nó hướng về phía đế nguyên quân một cái rồi phát ra tiếng giống làm cho quả núi phải rung chuyển. Nhưng đế nguyên quân nào có để ý đến. Ngay khi nhìn vào bên trong, hắn nhìn thấy huyết khí được nấu thành một dòng huyết dịch màu đỏ tươi đang phát ra một loại sức hút cực kỳ mãnh liệt. Ngay sau khi nếm một miếng, đế nguyên quân gương mặt vui vẻ thốt lên. Rốt cuộc cũng thành, nguyên liệu ban đầu có thể chất đầy cái nồi đá cao gần 3 trượng nhưng bây giờ chỉ còn lại gần 1 mét mà thôi. Nồng độ huyết dịch này cũng thật là mãnh liệt. Đế nguyên quân đưa tay vào quét ra một ít huyết dịch rồi đưa vào trong miệng. Nói xong, đế nguyên quân cởi bỏ toàn bộ áo quần trên cơ thể rồi nhảy vào bên trong bắt đầu ngâm mình. À hát hát hát, vừa mới tiến vào bên trong chưa được 3 cái hô hấp. Đế nguyên quân bỗng nhiên kêu lên một cách đau đớn. Huyết dịch này vừa mới nấu xong nên nhiệt độ ở bên trong vẫn chưa có giảm xuống cùng với huyết khí mạnh bạo liên khiến cơ thể hắn rung lên liên hồi. Chịu đựng thêm một lúc, toàn bộ thân thể đế nguyên quân lúc này bắt đầu cháy đen lại. Ngay cả lông tóc ở trên cơ thể bị rụng xuống rồi tan biến. Ngay cả những hạt mồ hôi trên gương mặt cũng không thể lăn xuống được mà bị bốc hơi một cách nhanh chóng. Chưa dừng lại ở đó, làn da cháy đen của hắn lúc này đang bắt đầu co rút lại. Và những nơi trên cơ thể bắt đầu hiện lên từng vệt rách dài gần cả gang tay sâu tới tận xương như bị những lưỡi dao vô hình dạng chém xuống. Ban đầu, huyết dịch bình thường đã rất nồng đậm nhưng lúc này pha trộn với máu từ những vết rách đó chảy ra càng khiến nó ngày càng sậm màu hơn. Cơ thể đế nguyên quân cũng vì thế mà bị teo nhỏ lại một cách nhanh chóng mà chỉ đến khi cơ thể hắn chỉ còn lại da bọc xương mới dừng lại. Trông nó cực kỳ đáng sợ. Do đan điền bị khóa nên hắn không thể dùng côn bằng bức tranh để trợ giúp luyện hóa nên chỉ còn cách dùng chính cơ thể của mình đối chọi lại lượng. Huyết dịch khổng lồ đang dung nhập rất nhanh vào trong cơ thể. Vì không có thứ gì trợ giúp nên việc hấp thụ sẽ tiêu tốn một khoảng thời gian tương đối dài và vô cùng đau đớn. Thế nhưng đế nguyên quân vẫn một mực chịu đựng. Thể chất của đế nguyên quân lúc này chẳng khác người bình thường là bao. Nên việc không có chân nguyên để bảo vệ những phần trọng yếu của cơ thể mà trực tiếp ngưng luyện và hấp thụ huyết khí được nấu luyện từ máu và thi thể của ngũ cấp hung thú cùng với địa cấp linh dược thì chẳng khác nào đang tìm đường chết. Nếu như người có sức chịu đựng yếu kém và cơ thể không thể điều hòa được nên việc hấp thụ quá nhiều huyết khí sẽ làm cho cơ thể bạo nổ thành trăm ngàn mảnh. Vừa mới ngâm mình chưa được 5 phút, răng rắc, từng đợt huyết khí đã thẩm thấu vào khắp mọi nơi trong cơ thể từ da thịt đến cân cơ, rồi đến xương, tủy. Nội tạng mang lại cảm giác giống như vạn kiếm đâm xuyên qua thân thể mà không có điểm dừng. Đau đớn nhất bắt đầu từ thời điểm những tiếng xương đang bắt đầu gảy nát vang lên. Cùng với đó, lục phủ ngũ tạng bị huyết khí xâm nhập quá độ nên bị cắn trả kịch liệt như muốn chấn nán thành trăm ngàn mảnh, còn quả tim dường như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lại làm cho cơ thể đã vô lực nay lại càng bị nặng thêm. Cái cảm giác này giống như bị 18 tầng địa ngục dày xéo cơ thể hắn nhưng đế nguyên quân lại kiên quyết chịu đựng cho đến khi không chịu nổi nữa mới thôi. 3 ngày qua đi, đế nguyên quân vẫn một mực tiếp tục hấp thụ. Cơ thể gầy gò chỉ có da bọc xương với từng miệng vết rách đỏ hồng kia đang dần dần khép lại. Những cảm giác đau đớn đó vẫn còn đang tiếp diễn nhưng gương mặt của hắn lại giãn ra thấy rõ. Dù chỉ mới trải qua một thời gian ngắn nhưng hiện tại, đế nguyên quân đã có thể cảm nhận được cường độ nhục thân đã được cải thiện và nâng cao lên một đẳng cấp hoàn toàn mới. Những đoạn xương gãy nát lúc này đang dần dần liền lại với nhau và lục phủ ngũ tạng cũng đang dần bình ổn trở lại. Do cơ thể ban đầu quá yếu, lượng huyết dịch nồng đậm này không thể đi vào một cách nhanh chóng được. Nên cho đến bây giờ, thân thể đế nguyên quân đã mạnh hơn rất nhiều. Từng lỗ chân lông không nghe theo sự điều phối của hắn mà ngày một mở rộng, tạo điều kiện để huyết dịch được tiến vào bên trong ngày một cách điên cuồng. Giống như nó vừa mới tìm được một cái vật chứa trống rỗng nào đó vậy. Một tuần nữa trôi qua, toàn bộ huyết dịch đã bị đế nguyên quân thu vào trong cơ thể và vẫn đang không ngừng luyện hóa chúng. Ngay ở dưới đáy quả tim, đế nguyên quân cảm giác được phía dưới đó là một cái mặt hồ phẳng lặng không có một giọt nước nào. Nhưng hiện tại, từ phía trên cao đang nhỏ xuống từng giọt huyết khí được ngưng luyện từ huyết dịch đang chảy khắp trong cơ thể. Dần dần, cái mặt hồ cạn nước kia bắt đầu có dấu hiệu phục sinh bằng một dòng huyết khí mạnh mẽ. Cơ thể đế nguyên quân bây giờ hoàn toàn trở lại bình thường. Những vết rách trên cơ thể, từng khúc xương gãy này đã hoàn toàn liền lại với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đặc biệt hơn, toàn bộ khung xương trong cơ thể giống như đã bị thay đổi bằng một thứ giống như kim loại màu hồng nhạt cực kỳ chắc chắn. Nếu có thể so sánh thì nó giống như một thanh pháp khí vậy. Làn da ngăm đen lúc này đều đã sáng lên thấy rõ và phía bên ngoài giống như có một tầng mỏng huyết khi trải dài bên ngoài da như một tấm áo giáp mỏng. Những bắp thịt, những múi cơ, từng sợi gân trong cơ thể đều đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Với mật độ cơ thể đã được tăng lên một cách nhanh chóng. Ngay bây giờ, đế nguyên quân chỉ cần tung nhẹ một quyền thôi cũng đủ để đánh ra 1000 cân cự lực rồi. Và đó vẫn chưa phải là điểm cuối của hiện tại. Đợi đến khi huyết dịch bị hắn luyện hóa hết toàn bộ thì cơ thể hắn sẽ còn mạnh mẽ hơn thể nhiều. Cách chương.